Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 528. Hồ Chiến Mưu Tu, trái dưới, phải bên trên, trái, trái, thân không sau, tựa như là chơi quyền hoàng lúc giao động can. Lương Đức Hoàng nhìn xem giữa không trung không ngừng thoáng hiện Mưu Tu. Hắn cũng đang dùng Viridian lực nói cho Hồ Mưu Tu vị trí, nếu như không phải bởi vì là có Lương Đức Hoàng quan hệ vị trí. Với lại ẩn tàng đặc tính tái sinh lực là có 10 phút thời gian cooldown. Nếu như tại 10 phút bên trong bị Mewtwo đánh bại, cái kia Hồ tái sinh lực là không sẽ có hiệu quả gì. Dưới tình huống như vậy, Lương Đức Hoàng Viridian lực chỉ huy liền lộ vẻ còn làm trọng yếu. Chiến đấu từ lúc mới bắt đầu thế lực ngang nhau, thậm chí Hồ còn có thể ép Mewtwo một đầu. Đến bây giờ Mewtwo hoàn toàn đè ép Hồ đánh, thật là rất khó để cho người ta nghĩ đến. Đương nhiên, trong này có rất nhiều nguyên nhân mới sáng tạo ra tình huống hiện tại, có quan hệ với địa hình nguyên nhân, có quan hệ với chỉ huy nguyên nhân. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là địa hình. Nếu như là ở bên ngoài chiến đấu, cái kia Mewtwo thật đúng là chưa chắc là Hồ đối thủ. Bởi vì là Hồ là có thể lựa chọn chơi diều nó. Mặc dù Mewtwo sẽ thuấn di, tốc độ cao tới 130, Hồ cũng chỉ có 90. Nhưng Hồ 25 biết bay A1, Mewtwo là không biết bay. Nó cái gọi là bay kỳ thật liền cùng siêu năng lực bồng bềnh, là lợi dụng lấy niệm lực Confusion bao vây lấy mình, tung bay tại giữa không trung. Mà teleport là nhanh, nhưng vấn đề là, đây là điểm hướng tính di động, có lúc là lợi khí, có lúc suất không có tốt như vậy dùng. Cái này giống như là Namikaze Minato đối đầu lôi ảnh, không gian có lúc chưa chắc phải nhất định muốn so dùng nhục thể di động nhanh. Đây cũng là một cái so ra mà nói đồ vật, hô nó ở trên trời không ngừng bay, Mewtwo liền xem như có lòng này muốn truy. Nhưng này cũng không phải một cái chuyện dễ dàng không tình đi. Trừ phi nó có thể dự đoán Hồ vị trí, mà Hồ cũng có thể lợi dụng lấy nó dự phán vị trí tiến hành công kích. Vậy ai thắng ai thua thật đúng là không tốt lắm nói. Nhưng ít ra Mewtwo muốn áp chế Hồ là không thể nào. Nhưng nơi này không được A1. Nơi này động quật hết thảy cũng chỉ có cao mười mấy mét. Hang động cũng không phải quá rộng, chỉ có hơn 100 mét tả hữu. Hồ chỉ độ cao liền có 3,8 m, liền là đứng tại trên mặt đất. Từ móng vuốt đến đầu độ cao liền có 3,8 m. Dương cánh triển khai cao tới mười mấy mét. Nó có thể ở chỗ này duy trì không rớt xuống không khư liền đã không tệ. Còn trông cậy vào nó có thể có bao nhiêu linh hoạt. Có thể lấy nói Mewtwo ở chỗ này chiếm cứ địa lợi. Thiên thời, Hồ duy nhất chiếm liền là người cùng, nhưng hết lần này tới lần khác, nó còn không cho Lương Đức Hoàng phái Pokemon đi giúp nó. Cho nên cái này lúng túng, bất quá Hồ rất thông minh, nó biết mình ưu thế ở đâu. Ưu thế của nó, liền là nó ẩn tàng đặc tính tái sinh lực, nó có thể một mực tái sinh, còn phải qua 10 phút, nó tái sinh lực làm lạnh. Vậy nó liền có cơ hội thắng. Hồ mạnh nhất một điểm ở đâu? Ngay tại ở nó có thể vô hạn khôi phục, đánh tiêu hao chiến, Hồ có thể nói là mạnh nhất. Chỉ cần Mewtwo không tại nó kỹ năng làm lạnh 10 phút trong lúc này đánh bại nó, hay kia là vô địch. Hồ cũng không ngu ngốc A1. Mặc dù không có Mewtwo thông minh, rất nhanh nó liền bình tĩnh lại, biết mình ưu thế ở đâu. Quả nhiên, lần này tại Hồ chiến đấu liền phải cẩn thận nhiều. Nếu như nói tại vừa lúc bắt đầu, Hồ chiến đấu là 7 thành tiến công, 3 thành phòng thủ lời nói. Vậy bây giờ liền biến thành 9 thành phòng thủ, 1 thành phản kích. Nhìn xem cơ hồ dùng Sacred Fire đem mình bọc Hồ thời điểm, Mewtwo đột nhiên có một loại chó cắn con nhím, không thể nào ngoạm ăn cảm giác không cảm giác. rốt cục bỏ ra không sai biệt lắm 20 phút. Nó lần nữa đem hô thể lực đánh tới chỉ kém 1/3. Kết quả hỏa diễm 1 lít, hô huyền lực lại khôi phục. Nhìn xem giữa không trung còn có thể tái chiến 500 năm hô. Mewtwo trên đầu bắt đầu chảy mồ hôi. Lần thứ nhất đem hô đánh sử dụng tái sinh lực thời điểm, nó còn hơi hơi khí xuyên, mà bây giờ nó lại chảy mồ hôi. Xuyên hơi thở âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Nó không biết hô còn có thể khôi phục bao nhiêu lần. Ếch, nhưng thật ra là vô hạn lần. Nhưng chỉ cần hô còn có thể khôi phục lại cái 2-3 lần, vậy nó liền phiền toái. Bởi vì nó biết dưới tình huống như vậy, nó muốn thắng rất khó. Cơ hội duy nhất liền là tại 10 phút bên trong xử lý nó. Thế nhưng là gia hỏa này luôn có thể phòng ngự ở mình tiến công. Không muốn liều mạng, Mewtwo chỉ có thể né tránh. Đây là vì cái gì đây? Đột nhiên, Mewtwo thấy được xa xa Lương Đức Hoàng. Mặc dù Lương Đức Hoàng từ sau khi đi vào liền cơ hồ không có nói qua lời nói, nhưng từ nơi sâu xa có một thanh âm tại nói cho nó biết. Gia hỏa này làm ra rất trọng yếu tác dụng. Hệ sai kích có một cái đặc tính gọi là tâm linh cảm ứng. Nó cũng không biết Lương Đức Hoàng có phải hay không siêu năng lực giả. Có phải hay không cùng hô ở giữa có loại này tâm linh cảm ứng. Nếu như đúng vậy, cái kia muốn giải nhất quyết con này hô, biện pháp tốt nhất liền là xử lý trước Lương Đức Hoàng, để nó không cách nào mật báo, cũng vô pháp thông chi hô vị trí của mình, sau đó lại xử lý hô. Muốn đến nơi này, Mewtwo sâu bên trong thở ra một hơi. Nó cảm giác không cảm giác có thể thử một chút. Bất quá không phải hiện tại. Theo giữa không trung hô lần nữa khôi phục, Mewtwo tay không bên trong lần nữa ngưng kết ra hai đạo huyễn tượng chàm. Thân hình lóe lên liền hướng về hô giết tới. Bên trái, phía dưới, phải phía trên, thân không sau. Nhìn xem Mewtwo lần nữa đánh tới, Lương Đức Hoàng cũng chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung chiến đấu. Một không mặt nói nghiêm túc lấy, mà hô cũng tại ngoan cường chống cự lại Mewtwo 110. Bởi vì nó cảm giác không cảm giác đến, gia hỏa này thể lực đã tổn thất không sai biệt lắm 2/5. Chỉ cần lại tiêu hao 2 lần, cái này sẽ không lại sức mạnh của sự sống gia hỏa. Cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Quả nhiên, nhưng hô cùng Lương Đức Hoàng đều không có phát giác được. Giữa không trung Mewtwo dư quang lại thỉnh thoảng đảo qua Lương Đức Hoàng. Quả nhiên, tại nó hữu tâm chặn đường phía dưới, nó đã nhận ra Lương Đức Hoàng dùng Viridian lực truyền đến tin tức. Truyền đến tin tức là cái gì nó không biết, nhưng nó biết quả nhiên là người này giở trò quỷ. Bất quá liền xem như biết, Mewtwo cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, y nguyên cùng hô đại chiến lấy. Rốt cục tại nó cơ hồ tiêu hao hơn một nửa thể lực thời điểm, rốt cục lần nữa đả thương nặng hô lại tái sinh lực, bước lui Mewtwo, nhưng lần này Mewtwo cũng không có hồi sức. Ngay tại hô ngoài thân Sacred Fire bốc lên trong nháy mắt, nó một cái thuấn di đi tới Lương Đức Hoàng trước mặt. Tay không bên trong hai đạo hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.